Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 240, Hoa U Nguyệt gặp gỡ phiền toái. Canh 1, lục hợp sát trận bên trong, kêu rên một mảnh, càng là thực lực cường đại tu sĩ, lâm vào vô tận thế giới bên trong mang tới thống khổ thì càng khó có thể chịu đựng. Dương Chân cùng tiện mèo thì là dạo chơi ở trong đó. Nhìn thấy phổ thông tu sĩ, đầu tiên là thu người ta chữ vật giới chỉ, sau đó một mực cung kính đem hắn đưa ra trận pháp. Thái độ cung kính một nhóm, tất cả ra trận pháp tu sĩ tất cả đều khóe mắt cuồng loạn. Hận không thể lại lần nữa chui trở về đạp Dương Chân cùng tiện mèo hai cước. Quá tiện, hai tên khốn kiếp này đơn giản gắn một cái lời nói dối trắng trợn. Đem chọn cái Đông Hải chi tân tu sĩ tất cả đều cho hố. Ngoại trừ những cái kia bị Dương Chân cùng tiện mèo lừa dối đến Đông Hải, đi tìm cái gọi là vua hải tặc bảo tàng đám người kia, cơ hồ toàn đều bị lừa rồi. Hết lần này tới lần khác Dương Chân cùng tiện mèo đem mọi người lừa dối đến trong trận pháp sau đó, còn không có đem mọi người tất cả đều giết chết, mà là đem tất cả mọi người lột sạch, chữ vật giới chỉ cùng trên người đồ tốt đều cướp đi. Còn một mặt cúi đầu khom lưng đem người đưa đi ra. Đến mức những cái kia không cho, Dương Chân cũng không tự mình động thủ. Nghe một chút trong trận pháp những cái kia quỷ khóc sói gào thanh âm liền biết. Thê thảm để cho người ta dùng mình. Tất cả mọi người hận chết Dương Chân. Hết lần này tới lần khác cầm Dương Chân không có biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại. Phá trận cũng trong thời gian ngắn không phá được. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn của đi thay người. Những cái kia không có đem tất cả mọi thứ đều mang ở trên người trong lòng người âm thầm may mắn. Đồng thời, đối những cái kia trở nên không có gì cả tu sĩ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đại thiên thế giới, chúng sinh, nhưng phàm là có trí khôn sinh linh, đều không thể miễn trừ không nhìn nổi bị người tốt hơn chính mình thói hư tật xấu. Tiện mèo miệng liệt đều nhanh đến cái ót, trên thân treo đầy chữ vật giới chỉ, thậm chí đến cuối cùng đều treo không được. Tìm cái địa phương an toàn đúng rồi một đống nhỏ, cuối cùng giống như vẫn là không yên lòng, thế mà đào cái hố giấu đi, lúc này mới hài lòng tiếp lấy đi đánh cướp. Âu nha, tiểu tử, bản tôn thế nào cảm giác bên trong tiếng kêu càng ngày càng ít? Chẳng lẽ những người kia chết gần hết rồi? Không biết, tranh thủ thời gian làm việc, thời gian nhanh đến, chúng ta còn muốn đi linh lộ. Thượng Nguyên Tông, Lục Thừa Hồi bọn người sắc mặt cổ quái nhìn xem trong trận pháp phát sinh hết thảy. Không biết là Dương Chân cố ý gây nên hay là trận pháp vốn chính là đem Bạch Vân Sơn vờn quanh. Nguyên nhân trong đó, bọn hắn có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy. Phương Bộ Minh ngay từ đầu thần sắc âm trầm, đang nghe quỷ lão tiếng kêu thảm thiết sau đó, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, lại chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh. Không bao lâu sắc mặt liền trở nên âm trầm như nước. Trong mắt cũng bộc phát ra từng đoàn táo bạo cảm xúc. Đến cuối cùng, Lục Thừa Hồi trơ mắt nhìn Phương Bộ Minh gần như điên cuồng. Đem hết thảy chung quanh đều oanh thành đầy phấn. Sóng máu ngập trời bên trong. Phương Bộ Minh vậy mà sống sờ sờ đem chính mình cho bóp chết. Thật là khủng khiếp trận pháp. Liễu Nhược ngưng thần sắc kinh nghi bất định. Một mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân cúi đầu khom lưng ngay tại đưa ra một cái bị lột sạch tu sĩ. Từng có lúc, cái kia vì mình liều mạng khổ tu, muốn đánh bại Đoạn Lãng Tài Dương sư đệ, bây giờ đã biến thành người người e ngại cường giả. Cảm thụ được Dương Chân trên thân phát ra kinh khủng chân nguyên ba động, Liễu Nhược ngưng cắn môi một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng tự nhiên không biết, cái kia vì nàng liều mạng khổ tu Dương Chân, kỳ thật đã cũng không phải là hiện tại cái này. Cẩu Thăng Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, Dương Chân tại Bạch Vân Sơn phụ cận bố trí khủng bố như thế một cái trận pháp. Chúng ta như thế nào ra đi? Lục Thừa Hồi cười khổ nói, ngươi còn không có nhìn ra sao? Dương Chân là cố ý làm như vậy, nếu như ta không có đoán sai, hắn làm đây hết thảy cũng là vì Thượng Nguyên Tông. Cái gì? Trường Nguyệt chân nhân kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn xem Lục Thừa Hồi, sắc mặt liên tục biến hóa, nói ra, vì Thượng Nguyên Tông, hắn, vì cái gì làm như thế? Cẩu Thăng Thiên trên mặt cũng hiện lên khó có thể tin thần sắc. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cảm kích, nói ra, Thượng Nguyên Tông có Dương Chân đệ tử như vậy, quả nhiên là đại hạnh, nếu như sau này chúng ta có thể khống chế trận pháp này. Toàn bộ U Châu Đại Lục bên trong, còn có ai có thể hủy đi ta Thượng Nguyên Tông? Nghe nói như thế, Thượng Nguyên Tông đông đảo đệ tử cùng nhau toàn thân chấn động. Thần sắc phấn khởi, Liễu Nhược Ngưng thần sắc ngẩn ngơ, trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc. Nguyên lai thời gian dài như vậy đến nay, Dương Chân cũng không có quên hắn hay là đệ tử của Thượng Nguyên Tông. Bây giờ liền muốn đi hải ngoại, còn cho Thượng Nguyên Tông lưu lại như thế một món lễ lớn. Nếu như chỉ là cho Thượng Nguyên Tông lưu lại như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần sát trận, Thượng Nguyên Tông nói không chừng sẽ gây nên rất nhiều thế lực ngấp nghé. Thế nhưng là Dương Chân từ đầu đến cuối đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra hắn cùng Thượng Nguyên Tông quan hệ, cho dù bị người hữu tâm đoán được, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lục Thừa Hồi hít sâu một hơi nói ra, các ngươi phát hiện không có, trận pháp này kỳ thật cũng không chỉ là một cái sát trận mà thôi. Cái kia còn có tác dụng gì? Cẩu Thăng Thiên kinh nghi bất định hỏi. Lục Thừa Hồi cười ha ha, nói ra, có trận pháp này, ta Thượng Nguyên Tông lo gì không cường đại, các ngươi cảm thụ một chút phụ cận thiên địa nguyên khí. Cái này, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên hãi nhiên bắt đầu. Ngay sau đó, cơ hồ cùng nhau phát ra từng đợt reo hò, thiên địa nguyên khí trở nên càng ngày càng dày đặc, trách không được ta cảm giác được thể nội công pháp vận chuyển càng ngày càng cấp tốc. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, mới vừa rồi không có chú ý, còn không có phát giác. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của chúng ta chẳng phải là muốn nhanh lên rất nhiều. Nào chỉ là rất nhiều. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân giữa lúc bất tri bất giác, bởi vì Thượng Nguyên Tông làm nhiều như vậy, Lục Thừa Hồi bỗng nhiên trầm giọng nói ra, chờ chuyện chỗ này, bản tọa quyết định tại Thượng Nguyên Tông từ trung lập Dương Chân tôn tượng. Từ nay về sau, phàm ta Thượng Nguyên Tông đệ tử, đều là tiến tông cúng bái, như gặp liệt tổ liệt tông. Tê, tất cả mọi người văn ngôn đều hít vào một hơi, nhưng lại không ai đưa ra dị nghị, liền liền Cẩu Thăng Thiên như vậy nguyên tắc chi nhân, đồng dạng chỉ là hít vào một hơi, một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng lớn tiếng hô quát, dọa đám người nhảy một cái. Dương Chân, ngươi tại không ở nơi này. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, giữa không trung, một cái thiếu niên mặc áo trắng ngự kiếm mà đứng, tay áo liệt liệt ở giữa, lộ ra một cỗ tuấn tú. Thiếu niên này là ai? Trường Nguyệt chân nhân thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung. Thấp hồ một tiếng, đám người chính kinh ngạc thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy. Có phải hay không nên xuất phát? Dương Chân tràn đầy phấn khởi nhìn xem người tới hỏi. Thiếu niên này không phải người khác, chính là trước đó có việc rời đi Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua hai người dưới chân mờ mịt kinh khủng trận pháp, lắc đầu nói ra, ta tới tìm ngươi, không phải là vì xuất phát đi linh lộ sự tình. Đây là vì sao? Dương Chân một mặt cổ quái mà hỏi. Diệp Chi Mệnh trầm ngâm một lát, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Hoa Linh Nữ, tựa hồ gặp được phiền toái. Cái gì? Dương Chân sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Chi Mệnh từng chữ nói ra nói. Tiểu cô nương gặp được phiền toái gì? Ngươi không sót một chữ nói cho ta biết. Có phải hay không cái nào mắt không mở đồ vật lại đi tìm tiểu cô nương phiền toái? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, có chút ấp úng nói với Dương Chân. Không có, Hoa Linh Nữ rất tốt. Chỉ là, nàng hiện tại có chút cổ quái. Ta cũng không nói lên được. Tóm lại ngươi đi gặp nàng liền biết. Dương Chân nhìn chằm chằm Diệp Chi Mệnh một hồi lâu, mới nhíu mày nói ra. Nàng ở đâu? Ác Linh Đảo. Cái gì đảo? Dương Chân giật nảy mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.